có biết rằng là vì cái hôn này mà em đã phải chờ đợi 7 năm hay không? Còn nhớ hôm đó khi anh ta cố hôn Tiểu Mạn bằng được, những tưởng cô sẽ nổi nóng, nào ngờ cô lại lim dim đôi mắt thỏ thẻ nói ra câu này: anh xin lỗi, anh không thể tự kiềm chế được nữa, anh không nên như thế này mới đúng chứ. Nhưng mà bởi vì em quá đẹp, em đẹp quá, em đẹp đến nỗi mà khiến anh mất cả lý trí à. Đã nắm được phần thắng, anh vui sướng ngẩng cao đầu. Lẽ nào yêu chẳng phải là như thế sao? Yêu khiến người ta mất cả lý trí kia mà. Ánh mắt cô rực lửa, cô đã đọc quá nhiều tiểu thuyết tình yêu. Nhưng mà em là bạn thân nhất của Kiều Kiều mà. Tuy nhiên thì anh đang sắp chia tay với Kiều Kiều rồi. Chắc là em cũng nhận thấy là cô ấy thì thiệt ra là rất tốt đối với anh, nhưng mà cô ấy đang câu rùa đen. Con người anh thì thiệt ra cũng có cái chất lãng mạn rất là sâu đậm. Anh không muốn giữ mãi thứ tình cảm, một cái thứ tình cảm đã sẵn có mà. Nhưng mà nghe nói năm đó khi tốt nghiệp anh đã thất tình mà, rồi suýt nữa nghỉ quẩn nữa. Vậy thì có thể coi anh cũng là người coi anh cũng là người cùng hội cùng thuyền với em rồi. Định thôi Kiều Kiều mà. Anh định thôi Kiều Kiều à. Anh đã nghĩ kỹ chưa đó? Thì anh đã quyết ý lắm rồi. Nhưng mà cô ấy thiệt là cô ấy thiệt ra thì cô ấy vẫn chưa biết anh thì anh vẫn cảm thấy như thế nào đó. Có lẽ thì chúng ta đến với nhau quá nhanh phải không em? Thế thì anh cứ từ từ đã đi, em có thừa lòng kiên nhẫn mà. Mắt cô long lanh tình tứ, thật mê hồn. Nhưng mà anh thì anh e rằng anh không đủ kiên nhẫn lắm đâu. Anh lại ôm cô vào lòng. Sau khi Kiều Kiều ra đi chưa đầy một tháng, Tiểu Mạn không hẹn trước đã đến trước cửa nhà Lâm Man. Anh ta mừng thầm tối nay không hẹn cô nào đến ở qua đêm cả. Em đến Thượng Hải bao giờ vậy? Sao không nhắn để anh ra sân bay đón em chứ? Tối nay thì cô ấy có đến tìm anh hay không? Ai cơ? Thì Kiều Kiều đó. Em điên à? Kiều Kiều Kiều Kiều đã chết một tháng nay rồi mà. Thì Em điên hay không thì Thì chắc phải bác sĩ mới kết luận được anh à. Tâm trạng của cô rõ ràng là bất ổn. Cô vẫn thế, lúc đầu thì hiền hòa sắc mực, lúc thì lại đùng đùng lên, hệt như một tiểu thư đổng đảnh. Thế thì em có thể đến hỏi anh chàng bác sĩ rất thân với em từ nhỏ đó. Anh ta nói tỉnh bơ và đã nghĩ sẵn câu xin lỗi. Em thì đúng là em đã nhìn thấy Kiều Kiều thật mà. Em rất sợ đó. Em sợ lắm. Em sợ lắm anh à. Em cứ tưởng là anh sẽ an ủi em chứ. Nước mắt cô tuôn trào. Kìa, anh đùa thôi mà. Em đừng có khóc nữa. Kiều Kiều đã đi rồi thì đâu có thể trở về được chứ. Em đừng có nghĩ ngợi linh tinh mà. Em không hiểu là tại sao mà em cứ cảm thấy là trong cái chết của Kiều Kiều, em phải chịu trách nhiệm nữa. Chúng ta phải chịu trách nhiệm nữa anh à. Tại sao mà anh không sớm nói với cô ấy rằng là anh sẽ chia tay với cô ấy chứ? Anh thấy không? Điều đó thì khiến chúng ta yêu nhau mà cứ như là vụng trộm vậy. Thì cái dịp đó Kiều Kiều không được khỏe em à. Cho nên anh đâu có nỡ nào chứ. Anh thiệt là quá mềm yếu à. Chẳng hiểu tại sao ngày trước thì Tư Dao lại buông anh ra chứ. Anh thì chắc anh tin rằng là Tư Dao chắc đã hối hận rồi đó. Trước mắt anh bỗng hiện lên hình ảnh Tư Dao, không sao xua tan được. Như vậy thì vừa nhắc đến Tư Dao thì mắt của anh đã sáng lên rồi. Có phải là con cá mất là con cá to không? Cách đây không lâu, anh ta trở về Giang Kinh, khi Tư Dao đã như kề bên môi thì Tiểu Mạn bỗng xuất hiện. Chắc hẳn chồng cô ấy có chút máu điên rồ. Phương tiện giao thông ngày nay thì quá tiện lợi, để phục vụ em tha hồ mà đi theo dõi phải không? Ở ga xe lửa, anh ta gặp lại Tiểu Mạn. Anh định bỏ hẳn em phải không? Em đã cho anh rất nhiều như thế mà. Anh đã nói với em chưa đủ rõ ràng ư? Chúng ta đã kết thúc, anh phải tiếp tục phiêu lưu thôi. Em hãy chú ý sức khỏe vậy. Nhưng mà Tại sao anh lại bỏ em vào lúc này chứ? Khi mà cha em bỗng nhiên lại gặp tai bay và gió chứ? Anh không có trách nhiệm gì nữa sao? Lẽ ra thì em không có nên dại dột để đi nạp thai. Em nên giống như là Kiều Kiều mới đúng chứ. Sao em lại biết chuyện về Kiều Kiều chứ? Thì trong đám bạn bè có một người cực tinh khôn là Biên Thuyên đó. Anh hiểu không? Anh hiểu chứ? Cô ấy đã thậm chí cảm nhận được cái quan hệ giữa chúng ta đó. Như vậy thì có phải em bỗng nhiên nhận ra rằng thực tế cuộc sống không hề lãng mạn chút nào hay không? Em không cầu xin. Em không cầu xin anh cái gì cả. Em chỉ mong là anh có một chút xíu lương tâm mà thôi. Thôi, tàu sắp chuyển bánh rồi. Anh biết không? Anh biết không? Khi mà anh biết hối hận rồi Thì có lẽ là em không thể cho anh, em không thể cho anh cơ hội nữa đâu anh. Anh ta lại nhìn bức ảnh trên báo, rồi đưa tay chùi nước mắt, chẳng rõ đã rơm rớm từ lúc nào. Thì ra mình cũng tạm được coi là chưa cạn hết lương tâm. Tiếng chuông ở thang máy vang lên. Anh ta vo tờ báo lại, nhét vào xác du lịch, rồi bước ra khỏi thang máy. Cuộc sống vẫn phải diễn ra, và anh ta vẫn phải tiếp tục phiêu lưu. Dược sư hỏi: "À, đã về rồi à?" Yêu Yêu đáp: "Ờ, thật sự là kiệt sức rồi." Hoàng Dược sư trả lời: "Tôi cũng cảm thấy bạn đã rệu rã cả thể xác lẫn tinh thần rồi đó, vì bạn đánh máy chậm đi rất nhiều." Yêu Yêu đáp: "Anh nói đúng rồi, cũng may tôi đi Vũ Hán đã phát hiện thấy một điều vô cùng ghê gớm." Hoàng Dược sư viết: "Mong sao thì có thể giúp bạn đề phòng bất trắc vậy. Tôi rất lo cho sự an toàn của bạn đó." Yêu Yêu hỏi: "Ờ, như vậy thì anh không muốn biết chi tiết à?" Hoàng Dược sư đáp: "Ờ thì đó là chuyện riêng tư của bạn thôi. Tôi hỏi sao tiện chứ?" Yêu Yêu trả lời: "À, bậc quân tử như anh thì đúng là không nhiều đâu. Tuy phát hiện ấy vô cùng đáng sợ, nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì để ngăn chặn tai họa đây. Nhưng ít ra thì tôi thấy là cũng nên tránh xa kẻ ấy." Hoàng Dược sư trả lời: "Như vậy thì chuyến đi của bạn đã không vô ích đâu." Yêu Yêu đáp: "Ờ, vâng, tôi sẽ xin lắng nghe ý kiến của anh nhiều hơn nữa. Anh chàng phóng viên kia thì chỉ như con trâu mù hút bừa mà thôi, điều tra nhầm hướng rồi." Bận rộn suốt từ sáng đến trưa, giờ mới xong việc, Tư Dao thở phào cùng hai cô gái cộng tác trong dự án sang cửa hiệu cạnh bên công ty để ăn beefsteak. Ngồi yên vị rồi, cô chợt nghĩ đã lâu không gặp Thường Uyển. Lần trước hai người có chút va chạm nhỏ, hình như Thường Uyển vẫn chưa nguôi thì phải. Cô thật sự không muốn mất đi người bạn tốt này, bèn gọi điện định hẹn Thường Uyển đi ăn tối nay. Thường Uyển không nghe máy nên cô đành để lại tin nhắn. Cô vừa tắt máy thì chuông lại reo vang. Quách Tử Phóng gọi: "Alo, này, cô phải công nhận đi, hôm nay là cô đã gặp may rồi đó. Tử Phóng mở đầu đã nói đợp nghe. Alo, thì anh gọi tôi là gì cũng được mà, ví dụ là mỹ nhân mù quáng say công việc, hay là cô gái phòng không cuối tuần, rồi là kẻ đang khó lựa chọn giữa ăn bíp xét và người gay. Ôi chà, tất cả đều được cả. Nhưng đừng nói là tôi gặp may mà. May mắn thì quá hiếm khi đến với tôi đó. Tư Dao than thở. À, quá bi quan rồi. Song pha trường đời, điều tối kỵ là bi quan đó. Rõ ràng là cô chưa thấm nhuần bài báo cô gái phù dung của tôi rồi. Chắc là Tử Phóng đang ngồi ăn mì vì nghe thấy tiếng lách cách xì sụp ở đó. Này, coi chừng đánh rơi di động vào bát đó. Anh nói mau lên có được không? Tôi chỉ có nửa tiếng để ăn cơm mà thôi. Đáng đời chưa? Ai bảo cô bán sức cho chủ tư bản chứ? Tôi vừa nói là cô gặp may là vì tòa soạn vừa phân công tôi đi Thượng Hải lấy tin về hội thi ca hát đó. Nhân đây thì tôi có thể giúp cô để làm phóng viên hiểu nghị vậy. Nếu không thì tôi chẳng có lý do gì để đi Thượng Hải cả đâu. Cô có cần thanh toán lộ phí cho tôi không chứ? Tử Phóng nói dõng dạc. Anh ta thật quá đáng. Nhưng cô lại thấy anh ta nói cũng có lý. Dù là nhằm thỏa mãn tính tò mò đi nữa thì với anh ta vẫn cứ là lao động nghĩa vụ. Cô đành mềm mỏng. À, xin cảm ơn anh mà. Xem chừng thì anh không phải là hạng tú tài ru rú xó nhà đâu. Anh phải đi thì mới biết được chuyện thiên hạ chứ. Tôi cứ ngỡ là hành lang thông tin cao tốc ngày nay đã giúp phóng viên các anh giải quyết chuyện này rồi chứ. Đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Có phải như vậy không? Phải không? Có lẽ phải nói rằng là cô đã trở thành sếp của anh phóng viên còm này rồi đó. Chưa có tiến triển thì tôi dám gọi điện cho cô à? Cô chẳng hiểu gì về chuyên môn của bọn tôi cả. Có thể dùng điện thoại, email hoặc một vài kho dữ liệu để thu nhập một số thông tin cũng được mà. Nhưng thông tin cốt lõi thì vẫn phải do phóng viên trực tiếp phỏng vấn rồi mới tung ra. Dựa vào các vị đi trước, tôi đã nắm được một số thông tin quan trọng. Cô nghe đây nè. Tôi đã phát hiện ra anh chàng đẹp trai Lâm Man khi học đại học đã từng yêu mỹ nhân Mạnh Tư Dao. Anh Tư Dao suýt nữa thì làm lật cái đĩa bíp xét nóng hổi đang bốc hơi, khiến hai bạn nữ ngồi bên phải bật cười. Đó là tin quan trọng của anh à? Anh nên đổi nghề thì hơn. Nhắn cả lên à, để rồi điều tra được cái tin này sao chứ. Tư Dao cười nhạt. Ý chà, tại cô không nói rõ với tôi tất cả. Tôi chưa chỉ trích cô, làm phí thì giờ của tôi thì có. Tôi đã gọi điện hỏi một cựu sinh viên đại học Giang Kinh rồi, đã hiểu đại thể về anh ta. Nghe nói là đẹp trai còn hơn cả Vương Lực Hồng, Phan Vĩ Bách và Phùng Đức Luân nữa. Ngày trước đã thân với cô, nổi tiếng là một đôi kim đồng ngọc nữ. Rất là ly kỳ có đúng không? Về tính cách thì anh ta rất là thích chơi trội, có phần hời hợt, là mỗi người đang rất được ưa chuộng thời nay. Nhưng cũng nghe nói năm đó đã bị cô đá. Anh ta đau khổ lầm lè tự sát nữa chứ. Vương Lực Hồng, Phan Vĩ Bách, Phùng Đức Luân là các diễn viên và người mẫu đương thời. Đôi kim đồng ngọc nữ có nghĩa là các thiếu niên đẹp hầu cận thần tiên. Nói hơi quá rồi. Tư Dao không bận tâm. Cô nghĩ liệu có thật thế không nhỉ? À, còn có một tin tình báo thật sự thú vị nữa là đây. Nữa là từ một đường dây khác, tôi được biết là anh ta rời Thượng Hải vì đã vướng mắc ở tập đoàn Thân Hồng, không thể tiếp tục làm việc được nữa. Hoặc Nói cách khác, dù làm tiếp thì sẽ càng gặp rắc rối hơn. Cuối cùng Tử Phóng cũng tung ra át chủ bài. À, như vậy thì, như vậy thì có chuyện gì vậy? Tư Dao bắt đầu chăm chú. Cô không nhớ tôi vừa nói gì à? Tin thật sự chuẩn đó. Vẫn cần các phóng viên đi phỏng vấn thì mới có được chứ. À, thôi được rồi. Như vậy nhé, bây giờ tôi ăn mì đây, kẻo nguội mất à. 宝贝喜欢的，妈妈在意的，就是我们在乎的。育婴专家贝英美， 唐元强，北京奥运会赞助商。 叔叔叔， 唐元强，北京奥运会赞助商。 TV không ngớt léo nhéo cái thứ phim phục vụ quảng cáo. Tư Dao ngồi ở salon phía trước màn hình mà như không nhìn thấy gì cả. Nếu đúng như Tử Phóng nói là màn buộc phải đi khỏi Thượng Hải thì có lẽ anh ta đã có mặt ở Giang Kinh chẳng hề vì tình cảm gì hết. Đã dám đối xử với Kiều Kiều và Tiểu Mạn như thế thì không thể là người có tình được. Đã là kẻ vô tình thì việc gì hắn cũng dám làm cả. Ngoài việc gây tổn thất cho Kiều Kiều và Tiểu Mạn về thể xác, biết đâu còn có nhiều nhân tố khác nữa liên quan đến anh ta, rồi dẫn đến cái chết của hai người. Thậm chí toàn bộ chuyến đi Tân Thường Cốc chính là do anh ta sắp đặt. Như vậy thì thực chất anh ta muốn gì chứ? Cô thấy vai mình bị ai đó khẽ chạm vào. Cô chợt bừng tỉnh, thì ra Chung Lâm Nhuận đang đứng trước mặt. Một mảnh khăn len đã choàng thêm trên người cô. Đừng có sợ, tôi đây mà. Thấy cô ngồi ngủ thì tôi sợ là cô bị lạnh mà. Anh mỉm cười. Anh cười gì thế? Tư Dao ngỡ là mình ngồi ngủ đã rớt nước bọt ra mép. Cô vội ngồi thẳng lên. Không có gì đâu, tôi đang nghĩ đến một điều, nhưng thấy rất là khó nói ra đó. Vì anh là luật sư nên ngay cả phát ngôn cũng là cả một vấn đề, phải không? Tư Dao cười cười. Ấy là thành kiến thôi. Hình như là cánh luật sư chúng tôi chỉ dựa vào cái mồm để kiếm sống, phải không? Nhưng mà cái chuyện này đúng là có liên quan đến cái mồm và cái ăn đó. Tư Dao chợt nghĩ, anh ấy định mời mình đi ăn sao? Cô có phần mất tự nhiên, chẳng biết có nên nhận lời hay không. Tôi đi làm về muộn, vẫn chưa có ăn cơm. Thấy trong tủ lạnh còn vài món ăn của chị Lịch Thu, tôi rất muốn xài nhưng lại nghĩ đó là độc quyền của cô, nên muốn hỏi xem là cô đã ăn chưa. Nếu mà chưa ăn thì tôi sẽ ăn mì cũng được mà. Tư Dao cười thầm, mình quá ngố. Rồi cô nói, dạ xin lỗi, đó là của tôi, nên đành mời anh tiếp tục ăn mì ăn liền đi vậy. Thấy Lâm Nhuận gật đầu có vẻ thất vọng, cô liền nói thêm, đùa anh đó thôi, em đã định mời Thường Uyển đến Sơn Trang Mai Linh ăn tối, mới chỉ nhắn tin vào di động thôi nhưng chưa thấy cô ấy trả lời, cũng không biết rõ là cô ấy có đến hay không, hay là phải đi một mình để rồi phải cố xài cả mâm đây chứ. Lâm Nhuận cười nói, cô lòe tôi khiến tôi ngớ cả người ra. Sơn Trang Mai Linh thì rất gần ngay đây, lẽ ra thì cô cứ phone đến văn phòng của tôi thế là xong mà, tôi có thể thanh lý suất ăn của bạn cô cũng được mà. Đúng như vậy, thế mà mình nghĩ không ra nhưng lại hóa ra là mình mời anh ta ăn cơm, còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Thấy Tư Dao cứ nghệch ra, Lâm Nhuận lại nói, tôi đang định báo cáo với cô đây. Dạ báo cáo à? Nghe sao mà sợ thật đó, anh coi tôi là sếp của anh à? Ơ kìa, cô không phải là sếp ư? Nói nghiêm chỉnh nha, một cậu bạn tôi làm ở một đơn vị của sở công an đã nói rằng họ đã phát hiện ra vài kẻ tình nghi về vụ việc đột nhập phòng cô hồi nọ đó. Đều là dân tỉnh ngoài cả, quen với địa bàn vùng này. Chúng đã có lịch sử gây án ở các địa phương đó, nhưng mà đến giờ thì vẫn chưa biết được động cơ của chúng là gì cả. Tôi thì tôi đoán rằng tiếp theo chúng sẽ dò la tình hình của cô ở công ty cũ và công ty mới nữa. Cô có thể loại trừ cô có thể loại trừ động cơ kinh tế đi. Dạ, ở công ty cũ, tuy tôi là đẳng cấp chủ quản tầng giữa, nhưng vẫn chưa có vị trí gì mà có thể đưa ra quyết sách được cả. Thì đâu có lắm mối liên quan gì phức tạp chứ. Tôi cứ cảm thấy chuyện này vẫn liên quan đến cái chuyến đi tầng thượng cốc đó. Nhưng mà tuy nhiên thì cô vẫn nên chuẩn bị về tư tưởng đi. Bên công an thì thường bận làm gấp các vụ trọng án cấp bách. Chuyện phiền toái cô gặp tối hôm đó chưa bị tổn thất về người về của, cho nên là không có thể coi là trọng án gì cả. Có thể nói họ đã rất coi trọng vụ việc nên mới điều tra cho đến tận hôm nay đó. Tư Dao cũng đã hiểu ngụ ý của anh. Cô im lặng gật đầu. Thấy Tư Dao hơi thoáng vẻ thất vọng, anh định nói sang chuyện khác nhưng lại cảm thấy chẳng dễ dàng gì. Hình như là Tử Phóng lại đi công tác rồi. Như vậy thì anh ấy đã tra ra điều gì chưa chứ?